Chiến thần bất bại, chương 3668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3668 giáo lao ra như rồng, kiếm xé ngang bầu trời. Hai người còn chưa va chạm, mặt đất Vinh Thành đã xuất hiện từng khe nứt, ngay cả mặt đất cũng sắp không chịu nổi hai khí tức mạnh mẽ này nữa. Tọc theo dãy núi Vân Hà, lại nứt ra một khe lớn dài mấy trăm dặm. Vô số dân chúng Vinh Thành rơi thẳng xuống khe nứt. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự Tiêu Chính Văn muốn chọn chiến trường ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu như ở thế tục, ít nhất nửa Hoa Quốc cũng sẽ xuất hiện thảm cảnh mặt đất nứt nẻ, sinh linh đổ than. Giờ phút này, bàn tay anh cầm cây giáo Bá Vương, đứng ngạo nghễ trên không, mũi giáo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó, cây giáo lao nhanh đi. Choang, cây giáo Bá Vương và kiếm Nho Quân va chạm với nhau. Giờ phút này, tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất không khỏi run lẩy bẩy. Cây giáo Bá Vương và kiếm Nho Quân đều là thần binh thượng cổ thời Tiên Tần. Tất nhiên uy lực không thể khinh thường. Điều khiến Khổng Hữu Đạo giật mình là cho dù ở trong tay Quảng Lăng Tử, cây giáo Bá Vương cũng chưa từng thể hiện thần uy như vậy, nhưng đến tay Tiêu Chính Văn lại thật sự khác hẳn. Nhất là trong chớp mắt vừa nãy, ảo ảnh của hạng võ Bá Vương Tây Sở lại xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Dĩ nhiên, ảnh ảo của Bá Vương cũng không thể tăng lên nửa điểm sức chiến đấu cho Tiêu Chính Văn, nhưng điều này lại mang ý nghĩa là được sự cho phép của Bá Vương Tây Sở, hơn nữa còn là sự công nhận của cây giáo Bá Vương. Tiêu Chính Văn lấy được cây giáo Bá Vương mới mấy ngày chứ? Quảng Lăng Tử gần như đã dùng máu tươi của mình nuôi cây giáo Bá Vương hơn trăm năm. Sự chênh lệch này khiến người ta thầm sợ hãi. Rắc rắc, không chỉ là mặt đất nứt ra, cả bầu trời cũng bị chấn động xé toạc một góc. Uy lực của đòn này thật kinh thiên động địa, thậm chí còn khiến các thế lực đông vực chú ý đến. Đây quả thực y hệt thần tiên đánh nhau, sao có thể không làm thế nhân chấn động? Rốt cuộc là ai đang dùng cây giáo Bá Vương? Chẳng lẽ nhà họ Hạng còn có con rơi sao? Mới vừa rồi trên bầu trời xuất hiện ảnh ảo Bá Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lời nữ đế đã nói lúc trước sắp được xác minh sao? Mặc dù khoảng cách cực xa không thể thấy rõ chi tiết cụ thể trên chiến trường, nhưng chỉ sóng năng lượng đáng sợ kia cũng đủ để nói lên hết thảy. Cách chương